Loạn thế phong vân phượng tường tam quốc. Phượng tường tam quốc, góc truyện audio.com. Ngồi trong khách phòng phủ đệ Tô Phi, nhìn kim quang trong mắt Tô Phi tỏa ra, ta trong bụng cười lật trời. Kỳ thực, lễ vật của ta cũng không tính là quá trọng, chẳng qua đem toàn quyền tiêu thụ trà hành ở Kinh Châu ủy thác cho hắn thôi. Với ta mà nói, ở Kinh Châu ta đã có căn cứ kiếm tiền và làm một số việc nào đó. Cái trụ sở này ta không cần nữa. Nhưng mà, nói tới tai Tô Phi, chính là tiền của Phi Nghĩa bay tới. Loại lá trà này đặc biệt lưu hành trong giới quý tộc và sĩ tộc Kinh Châu. Những phần tử trí thức học đòi văn vẻ lại càng nhiều. Là nơi tiêu thụ trà mạnh nhất cả nước, lợi nhuận hàng năm vô cùng khả quan. Bọn thuộc hạ vẫn không hiểu rõ, ta vì sao không mở trà hành ở Tương Dương, càng không hiểu vì sao ta đem vàng trong ngực tặng cho người ta. Lúc này, Tô Phi còn có chút không tin tưởng đây là sự thật. Triệu lão bản, ngươi thật đem quyền đó giao cho ta, thật chỉ lấy 3 thành lợi nhuận. Ta cười gật đầu, Tô đại nhân, tôi đã nói dĩ nhiên là thật, tôi rất coi trọng năng lực buôn bán của Tô đại nhân. Có ngài hợp tác, chuyện làm ăn ở Kinh Châu nhất định rất phát đạt. Đối với chuyện này tôi có lòng tin. Tô Phi cười hắc hắc, trong lòng sớm đã bắt đầu tính toán xem 1 năm thu vào bao nhiêu. Đợi hắn bình tĩnh trở lại, ta mới đề xuất, muốn đi gặp Cam Ninh tướng quân. Tô Phi cười, người yên tâm đi, có một lời của ta. Trên mặt sông ở Giang Hạ, không ai có thể chặn hàng hóa của ngươi. Ta sửng sốt, lập tức hiểu rõ ý tứ của hắn, cười ha ha, tướng quân, hiện tại đã là hàng hóa của hai chúng ta, tôi đâu có sợ chuyện đó, tôi muốn gặp Cam tướng quân là có chuyện khác. Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Tô Phi, ta cười giải thích, chẳng qua tôi ngưỡng mộ đại danh Cam tướng quân, mấy năm trước, thuộc hạ của tôi một lần vận chuyển gấm Tứ Xuyên rời xuyên, trên sông gặp cướp. Chính là thủ hạ Cam tướng quân ra tay cứu tính mạng bọn chúng. Cho nên, tôi lần này tới muốn cảm tạ một chút. Tô Phi gật đầu, Cam Ninh tuy rằng xuất thân từ cướp biển, nhưng có tiếng hiệp nghĩa. Hắn tin chuyện bịa đặt của ta, gọi thủ hạ đưa ta tới chỗ Cam Ninh đóng quân. Tuy rằng, ta có trí nhớ của Vũ ca ca, nhưng vẫn bị khí chất của Cam Ninh hấp dẫn. Hắn thân hình vừa phải, thật sự không cao không lùn. Không mập không gầy, một phần võ phục anh tuấn bất phàm. Ta ở một bên nhìn hắn, vừa nghĩ xem nên nói thế nào thuyết phục hắn rời khỏi nơi này. Vấn đề này không khó, khó là khó làm sao thuyết phục hắn làm ca ca ta thôi. Cam Ninh nhìn thấy ta, vẻ mặt không bình tĩnh, nếu không phải nể mặt Tô Phi là người được Lưu Biểu và Hoàng Tổ ở nơi này coi trọng. Hắn căn bản không thèm để ý tới thương nhân trước mắt. Còn chưa kể, người kia vừa vào ánh mắt cứ nhìn hắn, khiến hắn rất phiền, cho nên, hắn dứt khoát không nói chuyện, trong doanh trướng không khí vô cùng lúng túng, cũng không có cách nào. Xem ra hắn căn bản không để ý tới ta, ta đành mở miệng trước, Cam tướng quân, ta tới gặp tướng quân, là muốn cảm tạ tướng quân có ơn cứu mạng với người của ta. Ta muốn mời tướng quân một bữa rượu. Không biết tướng quân có đồng ý hay không? Trong quân doanh có lẽ không phải chỗ đàm luận chuyện nghiêm túc. Cam Ninh lạnh lùng nói, ta đã quên chuyện cứu mạng đó rồi. Sợ rằng ngươi nhận lầm người. Thấy Cam Ninh lạnh nhạt, bộ dáng không kiên nhẫn. Ta muốn khóc, hết cách rồi, đành nói rõ ràng vậy. Ta biết tướng quân là một hào kiệt. Vừa hay ta rất coi trọng loại người này. Lời nói chưa thật lòng. Tướng quân, ta tới đây là có chuyện khác, nhưng mà, trong doanh trại nhiều miệng lưỡi, ta muốn mời tướng quân tới nơi khác nói chuyện. Cam Ninh cười lạnh, cái gọi là chuyện khác của ngươi, chắc là muốn ta mở rộng cửa cho ngươi, để hàng hóa của ngươi trên sông được thông suốt rồi. Hừ, loại thương nhân như các ngươi chỉ biết làm chuyện đó. Ta mở to mắt nhìn, xem ra Tô Phi làm loại chuyện này không ít, Cam Ninh cũng cho ta là loại người này. Đến để đi cửa sau, ta cười khổ, tướng quân hiểu lầm rồi, ta không cần sự chiếu cố đó, ta tìm tướng quân là vì tiền đồ của tướng quân chấp nhận cứ như vậy ăn nhờ ở đậu sao. Nói tới phần sau, giọng ta hạ thấp xuống, Cam Ninh sửng sốt, nhìn ta không nói gì. Ta cười cười, lúc này tướng quân đồng ý cùng ta uống rượu chưa? Cam Ninh nghĩ một chút rồi gật đầu. Ngồi trên tửu lâu lớn nhất ở Giang Hạ, Cam Ninh có chút không thoải mái. Thấy biểu tình của hắn, trong lòng ta thấy thật có lỗi. Xem ra hắn rất ít khi tới nơi này. Tướng quân có phải cảm thấy ở đây uống rượu không bằng ra ngoài cho thư thái? Nơi này không thoải mái. Cam Ninh a một tiếng, ngẩng đầu nhìn ta, không sai, ta gật đầu, nếu như vậy, chúng ta tới nơi khác là được. Tướng quân phân phó thân binh đem tiệc rượu rời lên thuyền đi dạo sông. Thế nào, Cam Chữ ngẫm nghĩ, xem ra, ngươi thật có chuyện muốn nói. Ngươi nói trước đi, ta sẽ quyết định sau. Rất thông minh, ta cười, ta chỉ muốn cho tướng quân một cơ hội nổi danh phong hầu. Cam Ninh thân thể rung lên, nói cụ thể đi, ta cười cười, tướng quân vẫn thấy Liêu Biểu và Hoàng Tổ tốt sao? Ở chỗ bọn họ, tướng quân chỉ có thể chọn đời mai một. Cam Ninh không nói gì nữa, nghĩ một chút, đứng dậy đi ra ngoài, gọi thân binh tới, trên sông, gió nhẹ nhàng thổi vạt áo của ta, trên con thuyền nhỏ hình thoi. Chỉ có ta cùng Cam Ninh hai người, ta đứng ở đầu thuyền, nhìn sông nước mênh mông vô bờ, sông lớn chảy về đông, cuốn trôi hết thảy anh hùng thiên cổ. Tướng quân, ta và ngươi có thể trở thành một trong số đó không? Chung quanh không có người chướng mắt, ta cũng hiển lộ khí chất của mình. Đúng vậy, Cam Ninh là một anh hùng, làm sao có thể thưởng thức một thương nhân, cho nên, ta không ngụy trang nữa. Cam Ninh đứng ở bên cạnh kinh ngạc nhìn ta so với hồi nãy tựa như hai người. Ngươi rốt cuộc là ai? Tới vì ai? Hắn thật sự rất thông minh. Ta quay đầu nhìn hắn cười. Tướng quân quả nhiên bất phàm. Không sai, ta đúng là vì chủ công tới tìm nhân tài. Tướng quân võ nghệ thủy bộ thế gian ít người địch nổi. Ta cũng là ngưỡng mộ đại danh tướng quân. Biết tướng quân là người trọng nghĩa, cho nên tới du thuyết. Xin nói thật với tướng quân, ta gặp tướng quân, không phải là phụng mệnh, mà tự quyết định, không biết tướng quân có hứng thú nghe ta nói hay không? Cam Ninh dĩ nhiên giật mình, ta đã có chủ công, lại nói là tự quyết định, hắn không hiểu, nghe ta hỏi, hắn gật đầu, ngươi nói đi, ta càng lúc càng cảm thấy có ý tứ. Có ý tứ, ta cười khổ, có ý tứ sao, tướng quân, ta tự giới thiệu nhé. Ta tên Triệu Như, chữ Tử Vân, là người Hà Bắc, bên ngoài là một thương nhân, thực tế là mưu sĩ của Tào tướng quân ở Hứa Đô. Có lẽ tướng quân chưa từng nghe tới tên ta, có điều, ta cũng có biệt danh khác, Bắc Hải Tiểu Thần Y, cái này có thể tính là có tiếng. Cam Ninh nghĩ rồi lắc đầu, ta thở dài, tướng quân có biết đại tướng thủ hạ của Tào Tháo là Điển Vi và Thái Sử Từ không? Cái này Cam Chữ gật đầu. Vẫn là hai ca ca ta có danh tiếng hơn. Ta cười, bọn họ là ca ca kết nghĩa của ta. Cam Ninh mở to mắt, thì ra ngươi chính là thương nhân trẻ tuổi đánh cực cùng Tôn Sách. Ý ta nghe rồi, thì ra cái này ở đây mới là nổi danh. Thấy ta gật đầu, Cam Ninh cười, lá gan của ngươi đúng là rất lớn. Ngươi nói ta nghe, không sợ ta bắt ngươi đưa tới chỗ Liêu Kinh Châu sao? Hì, mưu sĩ của Tào Tháo. Ta nhìn hắn cười, chuyện ta là mưu sĩ của Tào Công, thế gian không tới 20 người biết, tướng quân là người đầu tiên ở bên ngoài, những người khác đều là tâm phúc của Tào Công, nếu như tướng quân là người tiểu nhân sẽ làm như ngươi nói. Ta có tới không? Cam Ninh lập tức cảm động, ngươi tin tưởng ta như vậy sao? Đương nhiên, tướng quân là người hiệp nghĩa, thẳng thắn chân tình, Tử Vân từ lâu đã ngưỡng mộ. Này đã đặc biệt tới gặp, sao có thể khi dễ? Cam Ninh không nói gì, chỉ là một hơi uống hết ly rượu trong tay. Nhìn kỹ, tay có chút run rẩy. Ta biết tâm tình hắn lúc này có chút kích động, cũng không nói thêm, lẳng lặng nhìn sông nước chờ hắn bình tĩnh lại. Qua một hồi thật lâu, hắn cuối cùng cũng nói chuyện. Người yên tâm, ta sẽ không làm tiểu nhân. Có chuyện gì cứ nói đi, ta cũng không khách khí nữa. Tướng quân cũng là người sảng khoái. Ta sẽ nói thẳng luôn. Kinh Châu ở vào vị trí kinh mạch của đất nước. Thủy bộ, núi non đồng bằng đều là yếu đạo. Đông nhìn chằm chằm Giang Đông. Bắc có thể trông Duyễn, Dự, xuôi nam tới Ích Châu. Phía tây lấn Hán Trung, là vùng giao tranh của binh gia. Nơi đây đứng vững nhiều năm, tao loạn không nhiều, văn nhân tân sĩ dồi dào. Nhưng mà, Lưu Biểu không phải là người muốn mở mang bờ cõi. Con cháu của ông ta cũng không phải loại người có thể bảo vệ được cơ nghiệp của tổ tông. Uổng có non sông tươi đẹp mà không biết dùng, Kinh Châu sẽ bị người khác đoạt lấy. Chủ công như vậy thật không ra gì. Cam Ninh liên tục gật đầu. Ta nói tiếp, quan hệ cá nhân giữa Hoàng Tổ và Lưu Biểu vô cùng mật thiết. Người này tuy rằng có chút năng lực, nhưng không phải biết cách dùng người. Bọn họ đều là kẻ chút trọng thanh danh. Gia thế, thích dùng người nhà, không dùng người tài, sớm muộn cũng bị người khác giết chết. Ông ta sẽ không cho tướng quân tiền đồ, cũng không phải người tướng quân có thể nương tựa. Cam Ninh thở dài, ta theo ông ta cũng là bất đắc dĩ. Ta biết, hắn muốn đi Giang Đông, gặp trở ngại mới phải lưu lại, cho nên ta không để cho hắn hy vọng. Nếu như tướng quân vì bất đắc dĩ mới lưu lại nơi này, ta to gan phỏng đoán, tướng quân đã nhắm vào tiểu bá vương Tôn Sách ở Giang Đông. Cam Ninh gật đầu, không sai, ta cũng không giấu ngươi. Tôn tướng quân rất có uy danh, ta nghe nói, hắn là một anh hùng thật sự, có thể dùng người, Ninh tự tin trở thành thủ hạ của hắn, có thể mở ra tiền đồ, người nếu đã từng cùng hắn đánh cược, chắc cũng hiểu hắn là hạng người gì. Ta nhìn hắn cười, tướng quân có lẽ không biết, ta cùng với Tôn Bá Phủ cũng là bằng hữu, lần này, ta là từ chỗ hắn tới, Tôn tướng quân đúng là một nhân vật lợi hại. Hắn trọng nghĩa khinh tài, khí khái anh hùng hào kiệt, mạnh mẽ sắc bén, ánh mắt độc đáo, trí ở thiên hạ, tính tình lại khoáng đạt chịu lắng nghe, giỏi về dùng người, nhân sĩ ai nấy đều tận tâm phục vụ, đến chết vẫn vui lòng, cũng có thể coi là một chủ công có thể giúp tướng quân kiến nghiệp phong hầu. Cam Ninh tò mò nhìn ta, ngươi là mưu sĩ của Tào Tháo, lại nói tốt cho Tôn tướng quân là sao? Ta cười, ăn ngay nói thật thôi. Nếu nói sức quyến rũ cá nhân, Tôn tướng quân mạnh hơn Tào Công. Nói tình cảm cá nhân, ta cũng thích Tôn tướng quân. Nhưng mà, ta muốn hỏi tướng quân, ngươi muốn dựng công lao sự nghiệp cá nhân, hay để đời sau đều được tập tước phong hầu? Cam Ninh kỳ quái hỏi, cái gì là dựng công lao sự nghiệp cá nhân? Nếu ta có khả năng dựng nghiệp, dĩ nhiên có thể để lại cho con cháu. Ta lắc đầu cười, Tôn tướng quân cùng Tào Công khác nhau ở điểm này. Tôn Sách dùng người dĩ nhiên dựa vào tài năng, nhưng hắn xuất thân từ gia tộc Tôn Vũ, là hậu nhân của danh môn, cũng là vọng tộc ở Giang Đông. Cho nên, hắn dùng người cũng muốn dùng người có gia thế. Hơn nữa, chính vì năng lực cá nhân quá mạnh, nên dùng người cũng quá coi trọng năng lực cá nhân. Thủ hạ của hắn, không có năng lực mạnh mẽ, không thể có chỗ đứng, đương nhiên cũng không thể lập công. Đây là một, thứ hai, Tôn tướng quân là người thiện ác rõ ràng, thích nghe lời thuận tai, ghét nhất kẻ khinh mình, càng khinh càng muốn giết, ghét ác như thù, nếu người có tì vết, tất bị trách cứ, lúc chiến tranh còn có thể không để ý tới, nhưng lúc thái bình, tất sẽ truy cứu, cho nên, tướng quân công lao dù lớn, cũng sẽ không để lại được cho con cháu. Họ diệt tộc không nhỏ. Đương nhiên, Tôn Sách không có nhiều khuyết điểm như vậy. Ta nói phóng lên thôi. Đem phương thức dùng người của Tôn Quyền nói quàng vào. Tại Đông Ngô, con cháu đời sau của các công thần không có mấy ngày được an nhàn. Trong đó, Tôn Sách, Chu Du, Lục Tốn đều bị tuyệt hậu. Tam Quốc Chí nói, tách ra chiếm cứ Giang Đông, là nền tảng ban đầu của Sách, mà quyền Tôn Sùng chưa hết mức. Con chỉ nhận tước hầu, nghĩa cũng kém thay, dù chết chưa lâu, con cháu đã bị giáng làm dân thường, thương thay người đã khuất, chỉ vì người vừa đi, trà liền lạnh lẽo, bản thân Tôn Quyền cũng là người hay nghi kỵ, tùy tiện giết chóc, càng những năm cuối đời, giết chóc càng nghiêm trọng, đến nỗi rèm pha khắp nơi, thái tử đời sau cũng bị phế rồi đánh chết. Cam Ninh nghe được như có suy nghĩ gì đó. Ta nói tiếp, mà Tào Công là người làm việc theo nguyên tắc, tự mình nhìn, thảo luận phương pháp, dùng kỳ sách của Hàn, Bạch, dùng người hiền theo tài năng, quyền biến ngang dọc, không tính thù cũ, Tuy lãnh binh 10 năm tay chưa từng rời sách, giỏi thi từ, ca phú, thư pháp, cờ vây, ông ta sinh hoạt rất tiết kiệm, không thích hoa phục, cùng người khác nghị luận, chuyện trò vui vẻ, công to sẽ thưởng, không tiếc tài vật, há miệng chờ sung, không bỏ một xu, Tào Công dùng người cũng chỉ cần có tài là giao việc. Bất luận xuất thân, thiện ác, không màng ân oán, cầu hiền như khát nước, nhìn nhận người tài không câu nệ khuôn sáo. Càng đáng nói là, chỉ cần là người có công lao, Tào Công đều đối xử tử tế với gia đình người đó. Người có ân, sẽ nuôi dưỡng gia đình người đó. Cho nên những người vì Tào Công dốc sức, đều không phải lo âu về sau này. Anh dũng giết địch, không sợ sinh tử, đây tuyệt đối là ăn ngay nói thật. Nhìn thấy Cam Ninh đang suy tư, ta tự ngồi xuống uống rượu chờ đợi. Đúng vậy, quan hệ người với người phải có so sánh. Phải nói Tôn Sách không tồi, ở chung với hắn một chút, bất luận kẻ nào cũng bị sức quyến rũ của hắn thu hút. Chẳng thể trách, Vũ ca ca cùng hắn kết chi giao. Nhưng mà, muốn thành nghiệp lớn, ta cũng nghĩ giống Vũ ca ca, Tào Tháo mới là người có thể chấm dứt thời loạn thế này nhanh nhất. Sau thời loạn thế, cũng là người có thể khôi phục lại đất nước này nhanh nhất. Qua một lúc, Cam Ninh tiến lại, ngồi đối diện với ta. Ngươi nói đều có đạo lý, ta trong nhất thời khó lấy hay bỏ. Nhưng mà, ta muốn hỏi ngươi, nghe nói Tào Tháo thủ hạ mãnh tướng nhiều như mây. Ta ở trong đó, có thể thể hiện năng lực sao? Đúng vậy, đây là vấn đề mọi người đều quan tâm. Ta cười, ta lại nói thật, công phu trên lưng ngựa, tướng quân ở dưới 20 người, có thể coi là đại tướng. Cam Ninh than nhẹ một tiếng, mắt có chút thất vọng. Ta nói tiếp ngay, công phu trên nước, tướng quân là đệ nhất. Cam Ninh a một tiếng, nhìn ta ha ha cười, thủ hạ Tào Công phần nhiều là đại tướng phương Bắc, đi theo ông ấy nhiều năm chinh chiến đều là cao thủ đánh bộ. Công thành nhổ trại vô cùng dũng mãnh, nhưng lên tới thuyền, đều mặt trắng như tuyết. Cam Ninh hiểu ý cười, xem ra, ta có thể có cơ hội. Ta cười, sai rồi, là có thể độc bá một phương. Tào Công có chí thống nhất Hoa Hạ, dụng binh với phương Nam là chuyện sớm muộn. Ngoảnh về phương Nam toàn là sông nước, không dùng thủy quân không được. Lấy tài của tướng quân, tuyệt đối được trọng dụng. Đến trăm năm sau, tông miếu trên bia đá, còn sợ không có tên tướng quân sao? Ngược lại, tướng quân làm thủ hạ Tôn Bá Phù, văn võ đều là thứ, khó có được địa vị cao, tiền đồ tươi đẹp mà hắn khao khát bày ra trước mắt. Thật có sức thuyết phục, Cam Ninh là võ tướng yêu cầu đối với chủ công chính là có thể dùng kỳ dũng. Giết địch nhận kỳ công, phong hầu làm dạng dỡ tổ tông, tập ấm cho con cháu, ta dùng võ mồm, trao cho Cam Ninh tương lai tốt đẹp như vậy. Đương nhiên, điều này tuyệt đối có thể thực hiện, ta tuyệt đối nắm chắc, Cam Ninh cuối cùng bị ta thuyết phục. Được, ngươi tin tưởng ta cũng tin ngươi, có người như ngươi làm mưu sĩ cho Tào Tháo. Ta tin tưởng ngươi nói đều là thật, ta thở phào một hơi, trong lòng ngập tràn vui sướng. Nhìn ánh mắt Cam Ninh đã trở nên kiên định, ta thử hỏi một câu, tướng quân cảm thấy con người ta thế nào? Cam Ninh cười, lá gan quá lớn, thông minh, miệng lưỡi lợi hại, là một người rất giỏi. Tào Công dùng người thật không tầm thường. Đánh giá này coi như được, ta chủ trừ một chút, vẫn là nói ra, Triệu Như tâm ý trèo cao, muốn cùng tướng quân kết nghĩa huynh đệ, không biết tướng quân có đồng ý không? Trong lòng không hy vọng, dù sao ta đối với bên ngoài là một thương nhân, bên trong là một văn nhân, mà người như Cam Ninh, không coi trọng cả văn nhân lẫn thương nhân. Chuyện này lúc trước mới bắt đầu kết bái với Thái Sử Từ cùng Trương Liêu. Thái độ của họ ta có thể nhìn ra được, Cam Ninh nhìn bộ dáng dè dặt của ta, cười lớn, ngươi sợ ta xem thường ngươi sao? Triệu Tử Vân, Cam Ninh không phải loại người đó, kết bái thì kết bái, ta thật sự vui mừng quá đỗi, liền hạ mình bái lễ, Tử Vân xin hành lễ với ca ca, Cam Ninh cười hay ha, thản nhiên nhận cái lạy của ta, đợi ta đứng lên, Cam Ninh cười, ta và hai ca ca kia của ngươi. Ai lợi hại hơn, ta cười không ngừng, quên nói cùng ca ca, Ta mỗi lần kết bái một vị ca ca, đều phải đem những ca ca trước tính cả vào. Cho nên, ca ca ta cũng là ca ca của huynh. Trong đám ca ca đó, huynh là nhỏ nhất, là ngũ ca của Triệu Như. Ha ha, công phu trên ngựa cũng là ngũ ca. Cam Ninh nhảy dựng lên. Ngũ ca, ta nhỏ nhất, kém cỏi nhất, Triệu Tử Vân, ngươi thật hơi quá đáng. Ta giật nảy mình, chẳng lẽ huynh không đồng ý, bọn họ đều tốt lắm. Chắc chắn sẽ hòa hợp với huynh. Hơn nữa, Cam Ninh trừng mắt, ta không phải ý này. Ngươi vì sao không tìm người nhỏ hơn ta? Bốn ca ca, trời ạ, bốn, công phu trên ngựa lại còn mạnh hơn ta. Ta thở phào nhẹ nhõm. Biết làm sao được, tuổi của bọn họ lớn hơn một chút. Huynh có đệ đệ là ta rồi đấy thôi. Ca ca nhiều rất tốt mà. Có nhiều người yêu thương. Cho huynh nhiều người quan tâm như vậy không tốt sao? Còn nữa, luận công phu trên ngựa, huynh không bằng bọn họ, nhưng kém cũng không xa. Nhưng mà ở trên thuyền, bọn họ không có cách nào so với huynh. Kém huynh rất xa, Cam Ninh ngẫm lại, cũng đúng, nhiều năm qua, ta quan tâm tới thủ hạ huynh đệ, nhưng chưa gặp ai quan tâm tới ta. Đúng rồi, ngươi mới nói hai người, còn hai người nữa là ai? Ta nhanh chóng giới thiệu, Điển Vi là đại ca, Tự Tử Lợi, Thái Sử Từ là tứ ca, Tự Tử Nghĩa, Tam ca là đại mưu sĩ của chủ công, gọi Quách Gia, Tự Phụng Hiếu, về phần nhị ca. Hiện còn đang là đại tướng thủ hạ của Lữ Bố, là Trương Liêu, Trương Văn Viễn, Cam Ninh lại trừng mắt, đại tướng thủ hạ của Lữ Bố. Trời ạ, hiện tại Tào Công cùng Lữ Bố đang đánh nhau, thế này chẳng lẽ muốn huynh đệ tương tàn, ngươi sao lại làm ra vậy, ta tại sao làm ra, thật sự không biết nói thế nào. Chuyện này huynh yên tâm, chủ công đã có lệnh, không cho thương tổn nhị ca. Phải bắt sống, đến lúc đó, chúng ta tạm giữ huynh ấy rồi chiêu hàng là được. Cam Ninh cười khổ, xem ra ngươi nói thật đúng. Tào Công là một chủ công tốt, ta đắc ý, đương nhiên, người Triệu như ta vừa ý, khẳng định không sai. Cam Ninh ngẫm nghĩ, vậy, nếu khai chiến, ta có cần tham gia không? Nhưng mà ta đi thế nào đây? Hoàng Tổ quản lý rất nghiêm ngặt, hắn đã bắt đầu muốn lập công. Ta hắc hắc cười. Không nắm chắc để ca ca rời đi được, ta làm sao dám tới. Huynh chỉ cần làm thế này, là có thể, Cam Chữ ngẫm lại, những huynh đệ đó ở cùng ta nhiều năm, ngươi có thể bảo đảm họ an toàn không? Ta cười, vì để đảm bảo bọn họ an toàn, ta đã trả giá rất lớn. Chuyện buôn bán của ta ở Kinh Châu, đã giao lại một nửa cho Tô Phi, có hắn chiếu cố, tuyệt đối không có vấn đề. Đợi ta đem hiệp nghị với Tô Phi nói xong, Cam Ninh thở dài, ngươi thật sự bỏ được. Ta cười, vì tương lai của các ca ca, ta cái gì cũng bỏ được. Đúng vậy, Vũ ca ca có thể từ bỏ sinh mệnh của chính mình. Ta có gì mà luyến tiếc, mọi chuyện sắp xếp xong xuôi. Ta rời Giang Hạ trước đi về phía Bắc, Cam Ninh mời Tô Phi đến phủ, nói chuyện mình muốn đi. Đa tạ tướng quân hai năm qua chăm sóc, hiện tại. Các huynh đệ của ta, phiền tướng quân thu nhận và giúp đỡ, ngày sau nhất định báo đáp, Tô Phi cũng là người thông minh, hiểu rõ Cam Ninh muốn đầu quân nơi khác, hắn cũng có tính toán của mình, vạn có một ngày Lưu Biểu cùng Hoàng Tổ xong đời, chính mình cũng có người để nhờ vả. Lại nghe Cam Ninh nói, hắn cùng ta kết bái huynh đệ, càng vội vàng muốn giúp, là thần tài của mình mà, cho nên... Hắn lập tức đồng ý, suy nghĩ không ít lý do. Dùng không ít thủ đoạn, đem 300 huynh đệ của Cam Ninh an trí làm thân binh. Gia tướng của mình, quá trình này cũng không đơn giản. Cam Ninh chờ các huynh đệ được sắp xếp xong xuôi, mới rời Giang Hạ tới Hứa Đô. Đáng tiếc, hắn tới muộn, chiến sự ở Từ Châu đã xong. Cách chương.